Thủy Trường Xuân lập tức nhíu mày, thiếu chút nữa đã bụt miệng nói ra, tên xúc sinh ngươi, không có chuyện gì làm sao? Không thấy những tên khác không nói tiếng nào à? Sao ngươi lại phải há miệng ra? Thật ra Thủy Quân cũng không phải không hiểu được đạo lý này, nhưng thật sự là hắn quá căm hận Thục Sơn phái. Hắn nhìn thấy có người muốn ngăn cản phá trận thì lập tức nhìn không được phải lên tiếng. Bởi vì hắn thấy chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, chẳng lẽ phải trơ mắt đứng nhìn những tên lấy cái chết để phá trận bị người ta giết sạch sao? Thủy Quân cũng không biết khi mình nói ra những lời này thì những tộc trưởng gia tộc ở phía sau lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong ánh mắt của đám người này nhìn về phía Thủy Trường Xuân cũng hiện lên vài phần cân nhắc. Trong lòng lại cười thầm, nếu ngươi đồng ý thì sẽ phù hợp với nguyện vọng của chúng ta. Nếu ngươi không đồng ý thì sau này còn kẻ nào phục ngươi nữa đây? Quả nhiên Thủy Trường Xuân gật đầu, sau đó nói, cẩn thận. Trong lòng Thủy Quân lập tức cảm thấy ấm áp, phụ tử tình thâm. Hắn gật đầu thật mạnh nói, con biết rồi, phụ thân ngài cứ yên tâm. Lúc này phương xa lại đột nhiên truyền đến những âm thanh chém giết, nhưng những âm thanh lần này lại vang lên rất nhiều. Đám người Thủy Trường Xuân, bao gồm cả những người đứng bên ngoài quan sát cũng cảm thấy chấn động tinh thần. Người Thục Sơn phái cuối cùng cũng. Lúc này phương xa lại đột nhiên truyền đến những âm thanh chém giết, nhưng những âm thanh lần này lại vang lên rất nhiều. Đám người Thủy Trường Xuân, bao gồm cả những người đứng bên ngoài quan sát cũng cảm thấy chấn động tinh thần. Người Thục Sơn phái cuối cùng cũng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, phản kích. Người đầu tiên ra tay không phải là Thiên Viên mà là Lăng Vũ. Lăng Vũ ở trong thế giới của Hàm Hàn Bảo Đỉnh tuy luyện rất nhiều năm, hắn đã xuất quan trước đây một khoảng thời gian ngắn. Hôm nay người đàn ông lỗ mãng và nhiệt huyết năm xưa đã trở thành một người trung niên điềm tĩnh, thực lực cũng đã đạt đến cảnh giới người tu chân sơ cấp. Thực lực này nếu ở trong thánh vực thì nhiều nhất cũng nhất định là trưởng lão hoặc là quản sự cao cấp của một gia tộc nhỏ hạng trung. Nếu ở trong đại gia tộc thì cũng không tính là gì cả. Trong những đại gia tộc thì võ giả cảnh giới đại viên mãn tuy không nhiều, nhưng những người có thể tu luyện đến mức độ này cũng tuyệt đối không phải là ít. Cho nên Lăng Vũ chỉ mất một khoảng thời gian 300-400 năm đã tu luyện đến cảnh giới này. Đây là một sự kiện tuyệt đối không thể tin nổi đối với những người bình thường. Phải biết rằng cho dù ở nhân giới thì những lão quái vật sống cả ngàn năm rất nhiều, nhưng muốn tu luyện đến cảnh giới kiếm thánh thì cũng phải mất không biết bao nhiêu ngàn năm. Cho dù là những đệ tử của đại gia tộc trong thánh vực cũng không có mấy người đạt được tốc độ đề thăng như Lăng Vũ. Nhưng thực lực như Lăng Vũ giữa dòng sông cường giả trong thánh vực thì hơi yếu. Nhưng nếu có người nào coi Lăng Vũ là một người yếu đuối thì kẻ đó nhất định sẽ chết rất thảm. Kim cương phục ma kiếm trận cũng không phải chỉ có một loại hình thức biểu hiện. Nếu mở rộng ra thì sẽ trở thành kim cương phục ma kiếm kỹ. Cho dù là người bình thường thi triển bộ kiếm kỹ này cũng đều có thể gây ra sấm sét. Người thi triển kiếm kỹ này cũng trợn trừng mắt giống như hộ pháp. Toàn thân có một khí thế cực mạnh. Cho đến ngày hôm nay binh đoàn tia trước vẫn giữ tác phong năm xưa. Nhiều năm sống trong thánh vực làm cho những người đàn ông này trở nên trưởng thành và điềm tĩnh. Sát khí và nhiệt huyết năm xưa hình như đã sớm biến mất. Nhưng trên thực tế thì có mấy người biết rõ nhóm người này đã đem những nhiệt huyết tuổi trẻ ẩn giấu thật sâu. Chỉ khi nào đối mặt với chiến đấu thì mới biểu hiện ra bên ngoài. Về với mẹ ngươi đi. Lăng Vũ vung thanh hàn thiết đại kiếm trong tay lên. Một kiếm chém đứt đôi một tên có thực lực không khác biệt với mình nhiều lắm. Hắn trừng mắt rồi giận dữ hét lên. Các huynh đệ, còn nhớ rõ mỗi lần giết người phải làm gì không? Mẹ nó, đừng hòng có tên nào muốn giành giật của lão tử. Ngày hôm nay nhất định phải giết sạch đám không biết sống chết này. Một gã thanh niên dáng người to cao, tướng mạo vô cùng nhã nhặn. Trên mặt còn mang theo nụ cười rất tươi nhưng lại không chút lưu tình đem thanh kiếm sắc bén trên tay đâm thẳng vào tim kẻ địch. Sau đó hắn cười lớn nói, có bản lĩnh thì cứ tự mình đi mà cướp, giống như năm xưa giết chết những tên cường đạo ức hiếp dân lành vậy, kẻ nào cướp được nhiều mới là anh hùng. Chó má, Trương Đại Niên tiểu tử ngươi thật khốn kiếp, ngươi ỷ mình có thân pháp tốt hơn lão tử, lúc nào cũng xài chiêu thức này à, có thể đổi mới lại một chút được không? Lăng Vũ khua kiếm lên đỡ một chiêu hung hăng của đối phương, sau đó lại vô cùng tùy ý vung kiếm lên rồi cơ thể xoay một vòng. Tay trái của hắn không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm sắc bén. Thanh kiếm này mạnh mẽ đâm thẳng vào bụng tên vừa mới tấn công hắn. Khi tên kia còn chưa kịp ngã xuống thì đại kiếm của Lăng Vũ đã chém người kia thành hai đoạn. Lăng Vũ dũng mãnh như vậy giết thẳng vào giữa đám địch vốn đang lo lắng bất an, giống như mãnh hổ nhảy vào đàn dê. Ha ha, chiêu này rất tốt, vì sao lại phải đổi chứ? Ta đã nói rồi, nếu ngươi không chịu thì có thể nhận thua. Cút đi, ngươi mới phải nhận thua. Thân thể khổng lồ của Lăng Vũ phóng thẳng lên đá thẳng vào mặt một võ giả thoạt nhìn có cảnh giới người tu chân tiên thiên. Mặt tên kia lập tức tuôn ra đầy máu. Ai bảo ngươi bỏ mất thời gian 3 năm tu luyện trong đỉnh. So sánh làm gì, đến lúc đó ngàn vạn lần đừng cầu xin ta. Ha ha ha, tình cảm mấy trăm năm đã sớm làm cho nhóm thủ hạ tâm phúc trong tay Lăng Tiêu dưới nhân giới năm xưa hỗ trợ lẫn nhau chiến đấu rất ăn ý. Tuy lời nói không chịu nhượng bộ nhau nhưng trên thực tế đây cũng chỉ là một phương pháo biểu hiện tình cảm của bọn họ mà thôi. Trong lòng đám người liên minh phương Nam bị điều tới phá vỡ đại trận của Thục Sơn phái vốn đã rất lo sợ, nhưng không phải bọn họ biết được sự thật mình phải đi đến tìm chết mà sợ hãi uy danh dần được hình thành trong những năm gần đây của Lăng Tiêu. Ai biết được tên sát thần kia có thể đột nhiên phóng ra hay không? Với thực lực của Lăng Tiêu thì đám người bọn họ căn bản chẳng đáng là gì, cũng không đủ cho người ta xỉa răng. Mà lúc này trên bầu trời có phạm vi vài trăm dặm trên Thục Sơn phái lại đột nhiên vang lên một âm thanh khổng lồ. Âm thanh này giống như một hồi chuông dữ dội, những huynh đệ phá trận, các ngươi đã bị lợi dụng rồi. Đại trận của Thục Sơn phái ta lại dễ dàng bị phá như vậy sao? Có nghe thấy những tiếng nổ kia không? Mỗi một tiếng vang lên đều đại biểu cho một người phá trận về trời. Ha ha ha ha. Giọng nói này là của Thiên Viên. Hắn sử dụng đạo thuật truyền âm. Tất cả mọi người trong phạm vi vài ngàn dặm đều nghe thấy rõ ràng âm thanh của hắn. Khóe mắt của Thủy Trường Xuân khẽ kéo căng lên. Mà vẻ mặt của đám người phía sau cũng trở nên biến đổi. Khóe miệng Thủy Trường Xuân hiện lên một nụ cười lạnh. Thầm nghĩ tâm lý chiến sao. Lão vung tay lên, hàng trăm người từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện trước mặt rồi xếp thành một hàng rất chỉnh tề. Đám người này khí thế như cầu vồng, tất cả đều quỳ một chân xuống trước mặt Thủy Trường Xuân rồi cùng kêu lên, xin bệ hạ ra lệnh. Lúc này vẻ mặt của đám người đứng phía sau Thủy Trường Xuân mới hoàn toàn biến đổi, những cơ thịt trên mặt đều điên cuồng co giật. Bọn họ không thể tưởng tượng được vào thời điểm này Thủy Trường Xuân vẫn còn sử dụng phương pháp này. Lão muốn tuyên bố cho người đời biết mình muốn. Thật là mưu kế thâm sâu. Đám người đứng phía sau Thủy Trường Xuân đều là những người có địa vị cao trong các gia tộc của Liên minh phương Nam. Có ai không biết mưu đồ của Thủy Trường Xuân khi hắn công bố tin tức này ra bên ngoài. Lúc này mọi người không ai phản đối. Thì chẳng khác nào tất cả gia tộc trong liên minh phương Nam đã sớm đồng ý để Thủy Trường Xuân xưng đế. Tuy đây chỉ là thế lực đầu tiên xưng đế ở Nam Châu, tuy liên minh phương Nam biết sau khi thế lực của chính mình xưng đế và lập quốc thì tốc độ đề thăng thực lực và hiệu suất làm việc sẽ hơn hẳn không biết bao nhiêu lần gia tộc không xưng đế. Tất cả cũng đều nghĩ đến chuyện thế lực của mình có nên lập quốc hay không, nhưng những chuyện thế này có liên quan rất lớn đến lợi ích. Căn bản không thể giải quyết một lần là xong. Giống như Sở Quốc đột nhiên quật khởi, sau đó lại thành lập đất nước và xưng đế chỉ là một nhà đầu tiên. Đám người Tương Vân Bưu và Tôn Thiết đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy được trong ánh mắt đối phương sự bất đắc dĩ thật sâu. Bọn họ không dám phản đối mà cũng không thể phản đối. Vào thời khắc quyết định này nếu xảy ra nội chiến hoặc là có một chút đầu mối để xảy ra tranh chấp thì liên minh phương Nam sau này sẽ không còn chỗ đứng trong liên minh Nam Châu nữa. Đừng nói đến chuyện trở thành thế lực mạnh nhất ở Nam Châu, mà chỉ những tổn thất khi tranh chấp cũng đủ để cho liên minh phải sụp đổ rồi. Vẻ mặt Thủy Trường Xuân vẫn rất bình tĩnh, thoạt nhìn thì không biết được đang vui hay buồn. Lão vô cùng ung dung vung tay lên, sau đó nói. từ khe hở của trận pháp Thục Sơn phái. Tấn công, nếu chống cự, giết. Sau khi do dự, Thủy Trường Xuân tạo ra một quyết định rất hồ đồ, nhưng trong mắt hắn thì những người không nghe lời đều là phần tử nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng tình hình này mà giết sạch những tên nguy hiểm đi. Đám người bên dưới trả lời một tiếng vang dội, đội ngũ 300-400 người bay thẳng lên trời rồi phóng thẳng về phía khe hở trận pháp của Thục Sơn phái. Khi đám người này tiến cận với khe hở thì đột nhiên nhìn thấy trong lỗ hổng này có một bóng người bay thẳng ra ngoài. Cũng có người muốn ra tay tấn công nhưng lại lập tức phát hiện ra người kia mặc y phục giống như kiểu của chính mình. Rõ ràng người này đã chết. Sau đó từ trong khe hở tràn ngập khói bụi lại có một người chậm rãi đi ra. Người này mặc một bộ y phục màu đen, tóc trên đầu rất ngắn và chìa thẳng lên giống như một con nhím. Ánh mắt người này bắn ra những luồng hào quang cực kỳ khát máu và hung ác. Ánh mắt này căn bản không phải của một con người, mà giống như cái nhìn của một con mãnh thú hung ác. Vẻ mặt người này góc cạnh rõ ràng, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một đường thẳng. Khi tên này đi ra thì một luồng khí tanh tưởi từ trên người hắn bùng ra rồi vọt thẳng lên bầu trời. Hai mắt hắn lạnh lùng nhìn tên dẫn đầu đám người, chỉ nói ra một tiếng, cút. Ngươi là người phương nào? Hai mắt tên thị vệ dẫn đầu đoàn người bùng ra hai luồng hào quang sắc bén rồi nhìn chằm chằm vào người thanh niên áo đen. Trong lòng hắn thầm cảm thấy kỳ quái, người kia sát khí trầm trọng như vậy, cũng không phải là những người thuộc sơn phái mà hắn được nghe nói tới. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, mình có cảnh giới đại viên mãn cao cấp, cũng là tâm phúc của bệ hạ nhiều năm nay. Ngày hôm nay bệ hạ đã xưng vương, mình chắc chắn cũng có một thân phận rất tốt trong tương lai. Là một quý tộc trong thánh vực, loại cảm giác có thể nắm trong tay sinh tử của người tu chân. Thật tuyệt. Điều làm cho tên thị vệ này cảm thấy không thể ngờ chính là người vừa đến chẳng những không trả lời câu hỏi của hắn, mà cũng không có bất kỳ phong độ nào. Dưới tình hình những người ở đây tự cho rằng không có bất kỳ khả năng gì, lại ra tay đánh lén. Chỉ một kiếm đã làm cho người thị vệ này ngã từ trên trời xuống đất. Có người nhìn thấy một luồng kiếm khí đỏ như máu từ trên người tên kia bắn ra, nhưng khoảng cách kia rõ ràng vẫn còn xa vài dặm nữa. Như vậy sao có thể dễ dàng giết chết một tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp chứ? Vẻ mặt tất cả mọi người đều trở nên không thể tin, nhưng phản ứng của bọn họ cũng không chậm. Tất cả đều rút bảo kiếm trong tay ra rồi dùng tốc độ nhanh nhất đánh thẳng về phía người hắc y kia. Trong khoảnh khắc này có mấy trăm luồng kiếm khí cắt khoảng không gian này thành từng mảnh nhỏ. Tuy chỉ trong nháy mắt không gian này đã khôi phục lại như bình thường nhưng vì kiếm khí quá nhiều mà làm người ta sinh ra một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Địa phương mà tất cả những tên kia ra tay giống như thời gian đã đột nhiên ngừng hẳn lại. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, mấy trăm luồng kiếm khí tập hợp lại tạo thành một luồng kiếm khí khổng lồ mà không có bất kỳ kẻ nào dám xem thường. Sau đó nó điên cuồng bùng nổ ra khắp bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều cho rằng tên hắc y kia, cho dù là Lăng Tiêu thì chắc sẽ phải chết. Những người nào trong lòng sinh ra ý nghĩ này thì rất nhanh sau đó đã cảm thấy cơ thể mình tê dần, sau đó lại cảm thấy mất đi chi giác. Chỉ có tên thị vệ thủ lĩnh kia trừng mắt lên kinh hoàng nhìn vào người kia, khắp thân thể đều là máu giống như nhìn thấy quỷ. Tên võ giả khủng bố kia đã dung nhập vào trong hàng ngũ của chính mình giống như một sát thần. Những người nào trong lòng sinh ra ý nghĩ này thì rất nhanh sau đó đã cảm thấy cơ thể mình tê dần, sau đó lại cảm thấy mất đi chi giác. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfulvn.com. Chỉ có tên thị vệ thủ lĩnh kia trừng mắt lên kinh hoàng nhìn vào người kia, khắp thân thể đều là máu giống như nhìn thấy quỷ. Tên võ giả khủng bố kia đã dung nhập vào trong hàng ngũ của chính mình giống như một sát thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, ta tu luyện công pháp giết người. Cánh tay đang giấu trong tay áo của tên thị vệ thủ lĩnh kia không kìm được phải run rẩy kịch liệt. Ngươi tu luyện công pháp quái quỷ gì? Ta tu luyện công pháp giết người. Người này vừa nói dứt lời thì đã vang lên hàng loạt những âm thanh ầm ầm, rất nhiều những đoạn tay chân rời khỏi cơ thể đám người kia rồi từ trên trời rơi xuống đất. trong không khí đột nhiên xuất hiện một trận mưa máu gió tanh. Ngay sau đó những người may mắn còn sống sót hầu như đều dùng tốc độ nhanh nhất mà lui về. Trong nháy mắt đám người đã chạy ra mấy chục dặm, toàn thân run rẩy, dùng đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía bên kia. Khi tên thị vệ thủ lĩnh nghe thấy người kia trả lời mình thì trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Hắn rất muốn phản kháng, rất muốn tấn công, rất muốn cho người khác thấy lập trường của mình, muốn biểu hiện khí thế thà chết chứ không khuất phục. Đáng tiếc là hắn chỉ có thể co giật khóe miệng được vài cái. Sau đó đầu gối đột nhiên trở nên mềm nhũn rồi quỳ trên mặt đất kêu lên, "Cường giả, đừng giết ta, đừng giết ta. Tại hạ có cha già có." Khi hắn nói ra những lời này thì khom lưng dập đầu xuống đất. Nhưng khi đầu của tên này chưa kịp chạm xuống đất thì sau lưng đột nhiên bắn ra ba mũi ám tiễn tinh xảo. Ám tiễn này có hình tam giác bắn thẳng về phía người hắc y với lực lượng vô cùng khổng lồ, còn tạo ra tiếng xé gió trên không trung. Đáng tiếc là tên này không được mãn nguyện, trên mi tâm đột nhiên xuất hiện một lỗ máu. Tên này còn không kịp hét thảm lên một tiếng thì hai mắt đã trợn trừng rồi bịch một tiếng, cơ thể cứng đờ ngã xuống mặt đất. Thật là vô dụng, một người thanh niên khẽ nói rồi chậm rãi bước ra khỏi rừng cây. Sau đó trong ánh mắt hắn lóe lên cái nhìn u ám, chín chằm chằm lên người thanh niên hắc oai. Trong đôi mắt người hắc ý không có chút sắc thái tình cảm nào, hắn lạnh lùng hỏi, "Ngươi là ai?" "Tại hạ là thiếu minh chủ liên minh phương Nam." Thủy quân nói xong thì khẽ mở cây quạt trong tay ra rồi phất phất vài cái. Giống như trước mặt không phải là trận chiến một mất một còn mà là nơi đàm luận chuyện phong tình. Nhưng dù hắn bình tĩnh như vậy là thật hay giả thì cũng đủ làm cho người khác phải cảm thấy bội phục. Thủy quân nói xong thì hai mắt đột nhiên nheo lại. Người này chỉ cần nháy mắt là có thể giết mười mấy tên cường giả cảnh giới đại viên mãn. Có thể là loại người thông thường sao? Trên cơ thể tên kia còn vương vấn một luồng hắc khí khổng lồ, đồng thời lại còn bùng ra một mùi máu tanh nồng đậm, cặp mắt lại ác nghiệt vô tình. Người này giống như đã tu luyện một môn ma công vô cùng bá đạo, không biết hắn có quan hệ gì với Lăng Tiêu đây. Thục Sơn phái cũng là danh môn chánh phái, căn bản sẽ không thể thu nhận loại người này. Thiếu minh chủ liên minh phương Nam sao? Không phải người Tôn gia à? Người hắc y kia cúi đầu nói thầm một câu, sau đó hắn ngẩng đầu lên vẻ mặt kiên định nói, "Ta mặc kệ ngươi là ai, bây giờ chỉ muốn nói với ngươi một câu." Thủy quân bị tên hắc y kia mắng thì cảm thấy sửng sốt, hắn đứng ngây người chỗ đó nửa ngày mà không có bất kỳ phản ứng gì. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, cười lạnh vài tiếng rồi nhìn về phía tên hắc y kia với ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Ngươi là quái gì? Đợi đến khi chúng ta phá vỡ trận pháp này sẽ giết sạch đám người ở đây. Ha ha, nghe nói đám nữ nhân bên cạnh Lăng Tiêu cũng rất tuyệt, thiếu gia cũng muốn nếm thử một chút. Thủy quân vừa nói vừa để ý những phản ứng của người hắc y trước mặt. Khi những cao thủ thật sự so chiêu thì nhiều khi còn đơn giản hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Thủy quân muốn chọc giận tên hắc y, sau đó lợi dụng khoảnh khắc này để tìm ra sơ hở. Nhưng hắn lại phải thất vọng, người mặc hắc y kia sau khi nghe xong những lời hắn nói thì không có bất kỳ cảm xúc nào. Ngược lại tên kia còn thản nhiên nói, chuyện này có quan hệ gì đến ta đâu. Ta chỉ biết ngươi đến nơi này không phải để làm khách. Như vậy đã đủ rồi. Người mặc hắc y kia vừa nói xong thì thanh kiếm trong tay giống như một con rắn quỷ dị bùng lên những ánh sáng điện rồi đâm thẳng ra. Nãy giờ thủy quân vẫn một mực đề phòng, đồng thời cũng tìm kiếm cơ hội để ra tay. Nhưng lúc này hắn cũng bị một kiếm nhanh như trước này làm cho sửng sốt. Hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương không hùng mạnh bằng mình, nhưng kiếm của hắn, vì sao mình lại cảm thấy tránh không được? Hình ảnh cuối cùng thủy quân nhìn thấy chính là một cái thi thể không đầu, trên cổ đang tuôn ra một dòng máu tươi khổng lồ. Trong lòng hắn vẫn còn đang rất buồn bực và sợ hãi, đây là ai mà đầu lại bị người ta chém rớt. Sau đó hắn lập tức cảm giác được mình càng lúc càng bay cao, cuối cùng thì ý thức trở nên mơ hồ. Thủy quân đường đường là thiếu chủ của liên minh phương Nam, có thân phận và bối cảnh hùng mạnh, không ngờ lại chết một cách lặng lẽ như vậy. Trên mặt Triệu Dũng không có bất kỳ biểu cảm gì, giống như chỉ bóp chết một con ruồi nhỏ bé. Hắn lạnh lùng nhìn đám người đang đứng trên bầu trời. Những người này sửng sốt trong nháy mắt nhưng con mắt lại lập tức đỏ hồng lên rồi phóng thẳng đến giống như đã phát điên. Thiếu chủ không ngờ lại bị người này giết chết ở nơi đây. Cho dù bọn họ có thể bỏ chạy, thì chạy được đến nơi nào bây giờ? Đám thị vệ Thủy gia sau nhiều năm tích lũy lực lượng, sự trung thành của bọn họ đối với gia tộc đã đạt đến một mức độ cực cao. Không ngờ cái Triệu Dũng đang đợi chính là điều này. Võ giả nhân loại khi ở vào thời khẩn trương thì tinh thần sẽ tập trung đến mức cao độ rồi phối hợp với thân thể tạo thành một cảnh giới tốt nhất. Đồng thời lúc này máu huyết của con người cũng trở nên sôi trào nhất. Triệu Dũng muốn chính là thứ này. Triệu Dũng hóa thành một ác ma khủng bố. Hắn điên cuồng cắt đứt từng sinh mạng. Khi tia chớp màu đen lóe lên thì không còn bất kỳ người nào sống sót. Mà khi mỗi một người chết đi thì đều có một luồng hắc khí tiến vào mi tâm Triệu Dũng. Sau vài lần hít thở, khi hắn đã giết chết vài chục tên cường giả cảnh giới đại viên mãn, thì Triệu Dũng cảm giác được sức lực của mình đã không còn nhiều lắm. Mà người của đối phương cũng đã phát hiện ra chỗ này. Địa phương bên cạnh truyền tới những tiếng chém giết. Đây là những đồng môn sư vinh đệ của ta sao? Trong lòng Triệu Dũng đột nhiên bùng lên một cảm giác hâm mộ nồng đậm. Nếu ta cũng có thể ở tại chỗ này tu luyện thì tốt biết bao. Đáng tiếc ta không thể. Trên mặt Triệu Dũng hiện ra một chút đau khổ. Sau đó những luồng hào quang màu đỏ trong hai mắt lại càng trở nên mạnh mẽ. Cặp mắt màu đỏ máu của hắn đã làm người ta sinh ra một loại cảm giác không dám nhìn gần. Triệu Dũng cảm thấy tình cảnh trước mắt đột nhiên trở nên có chút mơ hồ. Hắn gắng sức dùng tay dụi dụi mắt. Khi hắn mở mắt ra thì tất cả mọi thứ trước mặt đã biến đổi. Một không gian đỏ như máu. Nguồn truyện, truyện FULLVN. Triệu Dũng đảo mắt qua chỉ thấy khắp không gian đều có màu đỏ máu. Những âm thanh trên khắp thế giới đều đã tan biến. Chỉ còn lại tiếng trái tim hắn. Thình thịch, thịch thịch. Triệu Dũng không biết mình đã như thế nào. Nếu có sư phụ ở đây thì nhất định có thể giải thích cho hắn biết. Nhưng hắn còn có thể được gặp lại sư phụ sao? Cho dù gặp lại, hắn có dám tiến lên xác nhận quan hệ không? Nếu sư phụ thừa nhận chính mình, thì mình cũng chỉ mang đến cho sư phụ những phiền phức vô cùng vô tận. Thu một người tu ma làm đệ tử. Lòng can đảm của sư phụ cũng quá lớn, hình như là một loại bản năng, Triệu Dũng xoay người lại đâm xuyên qua một người dám tiếp cận chuẩn bị đánh lén. Bảo kiếm trong tay Triệu Dũng cũng không ngừng lại mà được rút ra rồi dùng tốc độ nhanh như trước bắn thẳng ra một luồng kiếm khí, hắn đẩy lùi một gã đang xông thẳng lên tấn công. Tình cảnh đỏ như máu trước mắt Triệu Dũng vẫn không thay đổi. Triệu Dũng cảm giác được thính lực và thị lực của mình đã giảm xuống một điểm giới hạn. Bây giờ hắn chỉ dựa vào bản năng để chiến đấu. Nếu dựa theo công pháp mà hắn đang tu luyện thì đây là một chuyện tốt. Bởi vì đây là dấu hiệu cho thấy hắn sắp đột phá. Nhưng đối với tình hình trước mắt thì lại rất bất ổn. Người thuộc Sơn Phái cũng không phải không nhìn thấy một cường giả đột nhiên phóng ra bảo vệ bọn họ. Nhưng sát khí trên người Triệu Dũng lại làm cho tất cả những người thuộc Sơn Phái phải chùn bước. Lúc này Lăng Tiêu đang ở bên trong một ngọn núi sâu. Trước mặt hắn là những cây đại thụ cao trên trăm thước che phủ kín cả khoảng trời trong cánh rừng rậm rạp. Nhưng khi có một luồng sáng chiếu xuống lùm cây nhỏ bên dưới đại thụ thì ánh mắt Lăng Tiêu lại nhìn chăm chú vào chỗ đó. Trong mắt hắn bùng ra hai luồng thần quang, lùm cây kia đột nhiên biến mất thay vào đó là một tế đàn hình tròn có đường kính hơn 10 thước. Mặt trên của tế đàn này được khắc lên rất nhiều con sóng năng lượng mạnh mẽ, nhưng từ những dấu vết ở mặt trên có thể nhìn thấy được nó còn rất mới, giống như mới được tạo thành trong những năm gần đây. Lăng Tiêu mang theo 8 vị thê tử của mình ung dung bước lên trên tế đàn hình tròn này. Nhóm Thượng Quan Vũ Đồng và Diệp Tử đem một vài tinh thạch nhét vào trong những vị trí lõm vào ở bên cạnh người trong tế đàn. Ngay sau đó, tế đàn lập tức bùng lên những luồng hào quang kim sắc dữ dội, tất cả mọi người lập tức biến mất. Ngay sau đó Lăng Tiêu xuất hiện ở hậu sơn thuộc Sơn Phái. 8 người phụ nữ nhìn thấy tình cảnh quen thuộc trước mắt thì không nhịn được phải sinh ra một chút cảm khái. nhưng lúc này bên ngoài lại liên tục vang lên những tiếng nổ ầm ầm làm cho tâm tình của các nàng giảm đi rất nhiều. Lăng Tiêu khẽ động thần niệm, hàm hàn bảo đỉnh trong cơ thể đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Bảo đỉnh to như lòng bàn tay lơ lửng trước người Lăng Tiêu. Ngày hôm nay hắn đã có thể luyện hóa hàm hàn bảo đỉnh trở thành nhỏ như móng tay. Quả nhiên là giới tử nạp tu di, tu chân quá thần kỳ, vượt xa sự tưởng tượng của những phàm nhân. Trên hàm hàn bảo đỉnh mở ra một cánh cửa, tất cả những người địa vị cao trong Thục Sơn phái tu luyện bên trong đều nối tiếp nhau đi ra. Tất cả mọi người đã biết có chuyện gì xảy ra chưa? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua mọi người, sau đó hỏi. Vẻ mặt mọi người đều trở nên vô cùng tức giận, tạo thành một luồng oán khí bốc thẳng lên tận 9 tầng trời. Lăng Tiêu vung tay, hắn không nói những lời thừa thãi, vậy tất cả mọi người hãy đi theo ta, đi giết chết con mẹ nó cho sảng khoái. Đúng lúc này địa phương chất chứa oán hận ở trước mặt bọn họ truyền đến một tiếng hổ gầm dữ dội và trên bầu trời lóe lên một luồng hào quang kim sắc. Hai người Kim Hổ và Tiểu Sửu dùng những thế tấn công vô cùng dữ dội giết chết những người tu chân đến đây quấy phá. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào đối phương xem còn có tiếp tục phái người tiến lên nữa hay không. Con của ta, Thủy Trường Xuân vẫn bình tĩnh và trầm ổn đột nhiên hét lên một tiếng đau thương giống như tiếng than của chim đổ quên. Khắp người lão lập tức bùng lên một ngọn lửa màu đen. Nếu người nào không biết thì sẽ tưởng rằng ngọn lửa này bùng ra từ trong cơ thể lão. Nhưng nếu nhìn kỹ thì mới thấy ngọn lửa này cách thân thể Thủy Trường Xuân một khoảng cách nhất định. Tình cảnh này cũng làm người ta nhìn thấy phải vô cùng sợ hãi. Cơ thể Thủy Trường Xuân đột nhiên biến mất ở phương xa giống như một ngôi sao biến mất giữa bầu trời đêm. Lão phóng đi để lại sau lưng đám người có địa vị tối cao trong liên minh phương Nam ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu có phản ứng trở lại, tất cả đều dùng mình sau đó lại liều mạng phóng thẳng về phía Thủy Trường Xuân biết mất. Mãi đến lúc này trong lòng bọn họ mới cảm thấy hưng phấn. Đúng vậy, là kích thích, bởi vì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thực lực chân chính của Thủy Trường Xuân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, khí thế của Triệu Dũng. Người chết trong tay Triệu Dũng đã không thể đếm xuể. Trên người hắn tuy không nhìn thấy một giọt máu nào nhưng sát khí ngập trời hình như lại có thể làm cho mắt của người khác đau đớn. Những chiêu thức của Triệu Dũng hầu như đều hết sức đơn giản và cứng nhắc, nhưng như vậy lại càng làm cho vẻ mặt người ta phải trắng xanh. Vung tay chính diện, đâm ngược ra phía sau, đâm nghiêng. Dù kẻ địch từ bất kỳ phương hướng nào phóng đến thì đều bị Triệu Dũng giải quyết bằng một loại tốc độ nhanh không thể tin nổi. Đột nhiên có mấy người từ trong Thục Sơn phóng ra như tia chớp. Khi ánh mắt của bọn họ rơi lên người Triệu Dũng thì đều cảm thấy sửng sốt. Một người đàn ông vạm vỡ có bộ râu quay nón trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Triệu Dũng biết đây chính là những người trong Thục Sơn phái phóng ra. Hắn thầm nghĩ, phản ứng của những người trong môn phái của sư phụ làm người ta phải lo lắng, nhưng những điều này cũng không đến lượt ta phải chỉ bảo. Nếu ta có cơ hội gặp được sư phụ, chỉ cần một khoảnh khắc thôi cũng được rồi. Triệu Dũng thầm nghĩ trong lòng rồi thuận miệng nói, người gặp chuyện bất bình thôi. Người đàn ông có bộ râu quay nón chính là Lăng Vũ. Khi hắn nghe thấy câu trả lời của tên bùng ra luồng sát khí phóng thẳng lên tận trời này thì cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng hắn biết thiếu gia nhà mình giao thiệp rộng rãi, nói không chừng đây là một người bằng hữu nào đó cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Trên người kẻ này tuy có tà khí và mùi máu tanh làm hắn cảm thấy không thoải mái nhưng Lăng Vũ cũng không cần quan tâm. Tập tính giang hồ năm xưa vẫn còn được giữ lại rất nhiều trên người hắn, trong đó quan trọng nhất cũng chính là nghĩa khí. Sau khi nghĩ vậy, Lăng Vũ cười nói, vậy thì xin đa tạ huynh đệ. Tạm thời không có thời gian nói chuyện phiếm, đợi sau khi giết sạch quân giặc thì mời ngươi vào Thục Sơn nói chuyện. Triệu Dũng hơi lắc đầu, đang định từ chối. Hắn biết thân phận của mình không thích hợp tiến vào Thục Sơn, nhưng lúc này hắn lại đột nhiên biến sắc. Hắn vung tay tung một chưởng đẩy đám người Lăng Vũ ra ngoài. Lăng Vũ vừa muốn chống lại thì đã nghe một tiếng gầm giận dữ giống như sấm nổ bên tai. Ngươi dám giết con ta?